Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, chương 51, Quốc Dân Bảo Tiêu. Ngay tại trên mạng một mảnh tranh luận thời điểm, hai người video đột nhiên xuất hiện làm cho cả Internet trong nháy mắt im lặng. Cái thứ nhất trong video, đám đông vây quanh bốn người, một cái hình thể to lớn nam nhân. Một cái to con trung niên nhân, hai người mang theo đầu khôi xe bay đạo tặc, mà video chính là thu hai người chế dùng hai người xe bay đạo tặc quá trình. Mà chế dùng xong tất, hai người còn rất điệu thấp rời đi, bên trong một cái hình thể to lớn nam nhân bọn hắn trong nháy mắt liền nhận ra. Đó chính là Lâm Tàng Phong. Cái thứ hai trong video là một trận đang tại quay chụp bên trong phim kịch. Nếu như nhìn nữa, liền sẽ phát hiện, nữ nhân vật chính là bị trên Internet một bộ phận người để mà công kích Lâm Tàng Phong mà nắm. Chặt không thả bị ổi lời đồn xấu bên trong người trong cuộc. Crystal, mà trong video Crystal lúc đầu phim còn diễn thật tốt, lại đột nhiên sai lầm, dẫn đến đạo diễn nổi giận. Sau đó Crystal xin lỗi, đoàn kịch lại nhất định phải nặng quay. Nặng quay trước, rất nhiều người hạ tràng đi điều chỉnh trạng thái, mà Crystal có lẽ là bởi vì ấy nấy cũng có lẽ là đang ngẩn người. Vậy mà một mình đứng tại quay chụp sân bãi không có hạ tràng. Lúc đầu cái này cũng không tính là gì sự tình, thế nhưng là một cỗ nhỏ xe vận tải lại ở thời điểm này đột nhiên hướng về Crystal phóng đi. Không chỉ có bản thân nàng ngây người. Liền liền đoàn kịch bên trong công tác nhân viên đều phản ứng không kịp. Một khắc này, sở hữu xem video người đều khẩn trương. Có người càng là che mắt, chỉ là bỗng nhiên thoát ra ngoài một cái hắc ảnh để cho người ta nhóm ngây người. Chỉ thấy đạo hắc ảnh kia như là một tòa núi nhỏ. Một mực ngăn trở trùng kích nhỏ xe vận tải. Hoàn mỹ bảo vệ được Crystal. Lúc kia, nhất định rất đau đi. Không phải vậy cái kia bảo hộ lấy Crystal thân ảnh vì sao lại thổ huyết. Sau cùng còn ngã xuống đây. Lại vì cái gì cái thân ảnh kia vì cái gì quen thuộc như vậy đây. Hắn gọi Lâm Tàng Phong. Hoặc là anh hùng. Giờ khắc này vô luận trước đó là dạng gì bình luận. Giờ phút này vậy mà toàn bộ đều hiện ra thiên về một bên trạng thái. Vì cái gì đây? Bởi vì... Nếu như nói cái thứ nhất video vẻn vẹn nhượng một số người có chút xúc động. Cái kia cái thứ hai video liền không đồng nhất dạng. Bởi vì cái này đại biểu trong đó lấy khác biệt ý nghĩa. Nếu như sẽ liên lạc lại lên cái kia lời đồn xấu. Sự tình lập tức liền diễn biến thành một cái cố sự. Một cái khiến người tâm động cố sự. Tuy nhiên cố sự này tự nhiên không phải trên mạng dân mạng lao nhau chắp vá đi ra. Mà là SM Kinh Ti mời tới thôi thủ cố ý chế tạo. Lại thêm dân mạng sau khi thấy trong đầu tự động điểm tô cho đẹp. Cố sự này cũng liền càng khiến người ta trầm mặc. Yêu một người, trầm mặc nhất rất vụng về phương thức gọi thủ hộ. Tựa như nghe qua cái kia cổ xưa nhất cố sự. Liên quan tới công chúa. Cũng liên quan tới kỵ sĩ, người hầu cách cùng không thể ức chế yêu thích đan dệt ra rất nhiều hiểu lầm cùng bỏ lỡ. Cái này khiến rất nhiều người liên tưởng đến chính mình, nghĩ đến mình tại rất bất lực niên kỷ lại gặp được một cái rất muốn nhất bảo hộ cả đời nữ hài. Tựa như SM thuê đến thôi thủ chuyên môn viết cố sự này bên trong rằng, Lâm Tàng Phong yêu một cô gái phương thức. Cứ việc trầm mặc mà lại vụng về, nhưng luôn luôn dũng cảm mà kiên định, trải qua thống khổ nhất giấy rùa, cố chấp một người cảm động sau đó. Còn lại còn có bao nhiêu người, chỉ là một khỏa muốn bảo hộ nàng chu toàn trái tim. Ta nhóm, đều một dạng, đúng vậy a, ta nhóm đều một dạng. Rất nhiều người sau khi trầm mặc, chậm rãi than ra câu nói này, sau đó tiếp tục trầm mặc. Chỉ là sau khi trầm mặc, trên Internet bỗng nhiên xuất hiện hướng gió rất nhất trí bình luận. Cũng tự nhiên trước đó nói thiên về một bên, anh hùng không hổ là anh hùng, nguyên lai thấy việc Nghĩa hăng hái làm là chảy xuôi tại bọn họ, cốt nhục đồ vật bên trong. Cũng là anh hùng ái tình điểm tán, cho dù im lặng không nói, cũng vẫn như cũ vì yêu thủ hộ. Tương tự điểm tán, ta đã từng nếu có như thế dũng cảm cùng kiên định, nàng có thể hay không trở thành tân nương của ta? Ai, trên lầu, đều đi qua, miễn bàn, để cho ta chuyển di đề tài đi. Tiếp tục ủng hộ Lâm anh hùng, bất luận là cái gì, đều ủng hộ hắn, giống nhau trên lầu, ta ủng hộ rừng anh hùng phẩm cách, chỉ là bây giờ còn có nghi vấn hắn người sao? Online các loại, chờ, chấm ngoặc kép, tương tự online các loại, chờ, phía trước chất vấn người đây, dám nghi vấn không dám thừa nhận, trên lầu, cùng trên lầu, ở đây này. Ta thừa nhận chính mình nghi vấn qua, còn đen hơn qua, nhưng bây giờ ta nói xin lỗi, vô cùng xin lỗi, Lâm Tàng Phong SC, hy vọng hắn có thể trông thấy, chấm ngoặc kép, ha ha, cái thứ nhất nói xin lỗi, còn có hay không, tiếp tục online các loại, chờ, chấm ngoặc kép, tốt, a, ta cũng xin lỗi, vô cùng xin lỗi, Lâm Tàng Phong SC. Giống nhau trên lầu, vô cùng xin lỗi, ta đến nói xin lỗi đi, vô cùng xin lỗi, vô cùng xin lỗi, Lâm Tàng Phong SC, chấm ngoặc kép, một mảnh xin lỗi âm thanh sau đó, như thế hài hòa sao? Bất quá, nói xin lỗi sự tình trước tiên có thể thả một chút. Ta cảm thấy ngu muội công ty nên đi ra đem món kia lời đồn xấu trong veo thoáng cái đi. Tuy nhiên mọi người đều biết. Nhưng để anh hùng trong hồ sơ có như thế một cái ngụy chỗ bẩn ta cũng là nhẫn không a. Dù sao cường bách chứng trọng độ người bệnh, tầng cao nhất lên, ái tình loại vật này đến, ai có thể khống chế ở chính mình. Huống chi trước đó cũng đã nói, người ta cái gì cũng không làm, tại sao phải dùng bỉ ổi khó nghe như vậy từ ngữ. Đúng vậy a, trên lầu nói thật đúng. Tại sao phải dùng bỉ ổi? Ngu muội công ty còn không ra tuyên bố điểm thanh minh gì gì đó sao? Ha ha, mọi người như thế vì Lâm anh hùng cân nhắc. Chẳng lẽ là bị Lâm Tàng Phong vòng phấn sao? Dù sao ta là bị vòng phấn. Về sau tuyệt đối sẽ chú ý hắn. Kiểu nói này, ta cảm giác mình đặc biệt suy nghĩ chú ý hắn. Hắn quả thực chính là quốc dân bảo tiêu a. Quốc dân bảo tiêu, tiếng xưng hô này được nhô lên đến, nhưng tất cả đều nhìn thấy. Tầng cao nhất lên, Crystal phấn đột kích, về sau không chỉ có phấn thủy tinh, cũng phấn quốc dân bảo tiêu. Giống nhau Crystal phấn, giống nhau trên lầu, thêm một, chấm ngoặc kép, trên mạng thủy triều một đợt lại một đợt. Mỗi người đối với Lâm Tàng Phong tốt, cảm giác quả thực bạo dạp. Thậm chí đến cuối cùng, một cái liên quan tới Lâm Tàng Phong fan hội vậy mà đều lặng yên thành lập. Mà liên quan tới trên Internet vì Lâm Tàng Phong làm sáng tỏ dậy sóng. SM Công ty cũng lập tức làm ra đáp lại. Đối với trước đó lời đồn xấu ta nhóm biểu thị rất bất đắc dĩ. Dù sao như thế để cho người ta hiểu lầm đấy ảnh chụp. Ta nhóm cũng vô pháp rõ ràng hiểu rõ sâu như vậy. Chỉ có thể luận sự, cho nên mời các vị tha thứ. Bất quá ta nhóm cũng ngay lập tức sẽ liên hệ tương quan tuần san tạp chí hoặc võng lạc tin tức. Topic, mời hắn nhóm hủy bỏ quy tắc này đưa tin. Trở lên, đến từ SM Công ty Quan Phương Thanh Minh. SM Công ty, Kim Yang Min Văn Phòng. Bí thư cầm một chút văn kiện đi tới. Sau đó cung kính đi vào Kim Yang Min bên người đem văn kiện buông xuống. Đồng thời hướng Kim Yang Min báo cáo hai người tin tức. Tổng biên tập Nim, ngay tại vừa rồi, bệnh viện bên kia truyền đến tin tức. Lâm Tàng Phong đã tỉnh. Còn có, Lâm Tàng Phong là vì Kim Tae Yeon SC cản một đao. Đồng thời hắn còn cứu Jessica SC. Bất quá bởi vì tin tức video tuyên bố lúc, có quan hệ phương diện đối với Lâm Tàng Phong SC bên ngoài tất cả mọi người tiến hành che đậy xử lý. Cho nên ngoại giới dân chúng tạm thời đều còn không biết Kim Tae-yeon SC cùng Jessica SC ở hiện trường sự tình, nhưng là nhiều nhất một tuần nội, chuyện này liền sẽ tuôn ra đến. Như vậy đến lúc đó nên xử lý như thế nào đây? Kim Yang-min gật gật đầu, trầm tư thoáng cái, sau đó mở miệng, vấn đề này không lớn, người an bài xong xuôi, để cho người ta đi xử lý một chút video, nặng điểm đột xuất Tae-yeon, đem Jessica trực tiếp biến mất, nếu như không thể hoàn toàn biến mất, vậy thì đưa nàng hư hóa thành một người đi đường. Đây là mức thấp nhất góc độ. Còn có, đợi xử lý xong video tuyên bố sau đó, một khi trên mạng có liên quan tới Tae-yeon chủ đề nhiệt nghị xu thế, liền tranh thủ thời gian an bài TTS đoàn tông thu cùng tuyên bố. Hiểu không? Bí thư cầm bút lên ghi vốn ghi chép thoáng cái, lập tức gật gật đầu. Ta ngay lập tức sẽ an bài. Kim Yang-min mẫn lên khóe miệng khẽ vuốt cằm ngừng dừng một cái. Sau đó tiếp tục truyền đạt an bài. Còn có, bắt đầu tay an bài FX, album mới chế tạo, đối với Crystal mới phim cũng có thể dùng càng thêm lớn lực tuyên truyền đứng lên. Nhượng còn lại tổ hợp, solo ca sĩ cũng đều tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Sau một tháng SBS Music Award, chỉ cần ta nhóm ổn định cái này ba tình thế, liền tuyệt đối có thể chắc ép những nhà khác công ty mà rút ra được thứ nhất. Cuối cùng chi, những chuyện này toàn bộ đưa vào danh sách quan trọng, không thể lãng phí cái này lớn thời cơ tốt. Đi an bài đi, bí thư lần nữa ghi chép hoàn tất sau. Hắn khom người hướng Kim Yang-min hành lễ cáo từ. Bên trong, tổng biên tập Nim, ta sẽ lập tức an bài. Như vậy, ta rời đi trước. Đi đi. Kim Yang-min gật gật đầu, đáp lại thoáng cái. Sau đó bí thư rời đi. Kim Yang-min mới rốt cục có chút mệt nhọc dựa vào trên ghế. Chỉ là đột nhiên nghĩ đến cái kia Lâm Tàng Phong, hắn rốt cục có chút bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Hắn đến tột cùng là cái người thế nào đây? Chính mình là càng ngày càng xem không hiểu hắn. Có thể hết lần này tới lần khác hắn nhưng lại chứng minh ánh mắt của mình không có sai. Đến tột cùng cái gì là ngươi muốn? Cái gì mới có thể đem ngươi một mực khóa tại S? Em đầu này trên chiến thuyền đây. Những thứ này nghĩ đến, Kim Yang-min rốt cục giống như cười mà không phải cười lắc đầu. Cực kỳ bó tay nhưng lại rất bội phục bộ dáng. Sau đó hắn tự nói đứng lên, âm thanh cũng mang theo nồng đậm thở dài. Lâm Tàng Phong a, Lâm Tàng Phong, chấm ngoặc kép, canh giữ cửa ngõ tại Lâm Tàng Phong phẩm chất đạt được tuyệt đối chứng nhận. Đường chuyện xưa của hắn đã bắt đầu lưu truyền, khi hắn lời đồn xấu bị thủ tiêu, lại khi hắn quốc dân danh xưng bắt đầu lời đồn, những quá trình này về sau. Trên mạng đối với Lâm Tàng Phong hỏa nhiệt thảo luận trình độ vẫn như cũ không giảm trái lại còn tăng, mà đại khái xu thế có hai người. Đối với Lâm Tàng Phong chúc phúc, cùng đối với Lâm Tàng Phong tình yêu thảo luận, chúc phúc tự nhiên không cần phải nói, chỉ là ái tình thì càng thêm nhiệt liệt. Đến mức sớm hơn đối với Lâm Tàng Phong vì cái gì không phải người Hàn Quốc tranh luận đã sớm bị bao phủ tại bình luận trong biển rộng, đây không phải nói nhảm sao? Lâm Tàng Phong phải hay không phải có trọng yếu không? Liền coi như hắn là, cũng cho hắn tươi sống sửa đổi đến. Cho nên còn cần thảo luận. Những thứ này vào trước là chủ tư tưởng ngược lại để về sau Lâm Tàng Phong giờ khóc giờ cười. Thẳng đến hắn xuất ra chứng minh nhân dân cùng ngũ tinh quốc kỳ để chứng minh, mới khiến cái này người Hàn Quốc đình chỉ vũ trụ đều là ý nghĩ của bọn hắn loại hình diễn sinh ý. Nghĩ, tuy nhiên đây là nói sau, cũng là một việc nhỏ xen giữa. Lúc này ở nơi này sách một lúc sau liền không còn sách. Đặc biệt này nói rõ một chút, trở lại chuyện chính, trên mạng đối với Lâm Tàng Phong đối với Crystal yên lặng thủ hộ rất là chú ý. cũng rất vì Lâm Tàng Phong tiếc nuối. Dù sao người ta danh hoa đã có chủ, liền tính ngươi như thế người yêu nhà, như thế bảo vệ người nhà, người ta cũng không thể lập tức cùng nguyên phối nam chính điểm lại cùng anh hùng cùng một chỗ đi. Đây cũng quá không hài hòa. Bất quá lời mặc dù nói như vậy, nhưng rất nhiều người vẫn là thật muốn xảy ra chuyện như vậy. Dù sao chứng kiến cổ tích tại trong hiện thực thực hiện, bản thân liền là một loại đặc biệt để cho người ta kích động sự tình. Bởi vì trong hiện thực, nếu có một thớt xài lang anh dũng phủ thêm áo cưới, cái kia đồng bạn của hắn nhất định sẽ cười hắn đọc qua cổ tích. Dù cho đã từng ta nhóm cũng đều đọc qua cổ tích, tuy nhiên internet thảo luận bên trong còn có một cái xen lẫn nghi vấn. Vì cái gì chuyện lớn như vậy phát sinh, chúng ta nữ nhân vật chính Crystal như thế nào không online đây? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.